Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, tươi đẹp âm thanh. Che mặt ca vương. Đệ nhị kỳ không có nguyên sang ca khúc tin tức lấy làm người khó có thể tưởng tượng tốc độ ở Internet truyền bá ra. Một ít thấy phong chính là mưa cửa hộ trang web rất trực tiếp đem tin tức này đặt ở đầu đề. Thật giống chỉ lo chậm sẽ bị đồng hành giành trước giống như Che mặt ca vương, đệ nhị kỳ không có nguyên sang. Trương Dương điên rồi, ca vương, đệ nhị kỳ không nguyên sang. Không có nguyên sang, Trương Dương lấy cái gì bảo đảm tỷ lệ người xem. Những thanh âm này vừa ra tới, một ít võng hữu nhất thời liền không muốn nghe. Này lời nói đến mức, thật giống không có nguyên sang liền không ai nhìn như. Cái này gọi là che mặt ca vương, không gọi nguyên sang ca vương, phiền phức tiểu biên làm rõ. Chỉ bằng cái này đại khí sân khấu, chỉ bằng những kia ca sĩ ngón giọng, coi như không có nguyên sang tiết mục này cũng sẽ không kém. Sáu vị tuyển thủ ngón giọng xác, thực không thể chê, có thể nghe bọn họ sướng sướng lão ca cũng là một sự hưởng thụ. Có thể nghe được nguyên sang là kinh hỉ. Không nghe được cũng bình thường tâm đối xử đi. Chính là, chỉ là tuyển thủ thân phận cũng đủ để cho ta tiếp tục xem tiếp. Trước kia liền không coi trọng đệ. Nhị kỳ tiết mục những cái được gọi là nghiệp nội nhân sĩ vào lúc này nhưng là hưng phấn gào gào. Thét lên, ta nói cái gì tới? Quả nhiên ứng nghiệm chứ. Trương Dương không được, thật không được, ta liền biết sẽ là kết quả này. Hết thảy lá bài tẩy đều ở đệ nhất kỳ lấy ra đến rồi. Mặt sau căn bản không có cách nào đánh. Hắn vẫn là không đủ kinh nghiệm năng lực không đủ. Đổi thành người khác, nhất định sẽ sáu thủ ca chia làm sáu kỳ thu lại. 3.0% tỷ lệ người xem chỉ là trò cười. Kinh thành vệ thị lần này muốn kiếm bộn rồi. Khởi điểm quá cao, chính là kết cục này. Đã sớm ngờ tới. Ta không một chút nào bất ngờ. Ha ha, không có cái kia khối kim cương. Một mực muốn đi ôm đồm cái này đồ sứ hoạt. Lần này tạp trong tay mình đi. Cũng là đáng đời. Kỳ thực này đương tiết mục nếu như vừa bắt đầu lại như đệ nhị kỳ như vậy chế. Tác, dựa vào cái này sân khấu cùng những kia ca sĩ ngón giọng. Nên cũng có không có trở ngại tỷ lệ người xem. Đến phần kết thời điểm sẽ đem này sáu thủ ca thả ra. Này đương tiết mục liền thành công. Đáng tiếc hắn quá tự phụ. Cần phải đem này sáu thủ ca phóng tới phía trước. Lần này xong chưa? Nói cho cùng vẫn là năng lực hiện tại của hắn không đủ để chế tác cùng khống chế một đương lớn như vậy chế tác tiết mục. Những này nghiệp nội nhân sĩ âm thanh rất lớn. Thành công mang thiên một chút không có chủ kiến võng hữu. May là kinh thành vệ thị không có trả tiền a. Không phải vậy liền thiệt thòi lớn rồi. Nhìn đệ nhất kỳ ta còn tưởng rằng Trương Dương nhiều có năng lực, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng rốt cục có đương tốt tiết mục xem đây. Phía trước những người này nói thời điểm, ta còn không tin, không nghĩ tới. Ai, Trương Dương xong, rất có thể sẽ bởi vậy thất bại hoàn toàn. Một ít võng hữu không muốn nghe a, liền. Một hồi xé giết liền như vậy bởi vì mấy cái vi bác mấy cái thiếp mời mở ra. Thu lại hiện trường, khách quý phòng nghỉ ngơi. Năm vị khách quý nhìn internet bình luận, lông mày đều chăm chú nhíu chung một chỗ. Người nói này tiểu trương, chấm ngoặc kép, Hà Tư Oánh lão sư một bộ không biết nên nói cái gì dáng vẻ. Chấn định, Trịnh Hướng Đông đúng là rất thản nhiên. Tiểu trương năng lực chúng ta đều từng trải qua. Hắn là tổng đạo diễn. Hắn như thế sắp xếp khẳng định là đạo lý của hắn. Dương Liễu nói rằng, ta không phủ nhận Trương đạo năng lực. Nhưng hắn như thế sắp xếp thật sự làm người rất đau đớn khí a, đúng vậy. Đệ nhất kỳ làm cho người ta kinh hỉ lớn như vậy. Đệ nhị kỳ nhưng là thanh thanh thản thản. Tâm lý này chênh lệch khiến người ta rất khó tiếp thu. Giang Ảnh phụ họa nói. Trần Hiểu nhưng là đăm chiêu ngồi ở bên cạnh, tự mình nghĩ chính mình. Hậu trường, Trương Dương tiến vào Bồ Công Anh phòng nghỉ ngơi. Bồ Công Anh nhìn thấy hắn, lập tức đứng lên, Trương Dương vung vung tay, ra hiệu không cần khách khí. trực tiếp ném một bộ di động cùng một tấm ca từ khúc phổ. Người có 20 phút quen thuộc, trong điện thoại di động có ca. Nói xong câu đó, sau, hắn cũng sắp bộ rời đi, tiến vào sát vách Thiên Nga trắng gian phòng. Tương tự là ném một bộ di động cùng một phần văn kiện, nói một câu lời nói tương tự liền vội vã rời đi. Sau một phút, hắn mang theo ốc sên xuất hiện ở Linh Dương gian phòng. Nhường Linh Dương rất bất ngờ. Sau 20 phút, ban nhạc phối hợp bốn người quen thuộc một hồi tiết tấu. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Khán giả lần thứ hai ra trận. Rất nhiều người trên mặt vẻ mặt đều tràn ngập thất vọng. Có một phần nhỏ người thậm chí thể hiện rồi bất mãn tâm tình. Vì chính mình không có trên một kỳ khán giả tốt như vậy đãi ngộ mà bất mãn. Thùng thùng đùng, đùng đông đùng, đùng thùng thùng. Tất cả mọi người vừa ngồi xuống. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn dương cầm. Chính giữa sân khấu ánh đèn cũng lượng lên. Rọi sáng một chính đang nghiêm túc biểu diễn bé gái. Tiếng đàn dương cầm du dương mà yên tĩnh. Âm thanh vừa truyền ra liền để toàn trường người chuyển động tâm tình bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Sau đó theo bản năng ngừng thở. Chỉ lo sẽ không cẩn thận phá hủy phần này yên tĩnh. Sau đó, bọn họ nhắm mắt lại. Say sưa ở yêu mỹ này âm nhạc bên trong. Tùy ý tâm tư bị mang về đến rất nhiều năm trước. Toàn bộ thu lại không có bất kỳ tạp âm. Chỉ còn dư lại tinh khiết đến có thể tắm địch tâm linh tươi đẹp âm nhạc. Ghế khách quý, mới vừa trở lại chỗ ngồi ban bình xét cũng là một mặt kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cái kia tiểu cô nương kia nhìn vài giây. Lại quay đầu nhìn một chút đang cùng công nhân viên nói gì đó Trương Dương. Sau đó cũng say mê ở này say lòng người âm nhạc bên trong. Chỉ có Trần Hiểu Đại cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Máy theo dõi trước. Trình Khánh Quang đi tới nói với hắn vài câu cái gì. Trương Dương rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó, Trình Khánh Quang đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Trương Dương lay mấy lần. Sau đó không nhịn được cười lên. Trần Hiểu có thể đoán được Trình Khánh Quang cho hắn xem nên chính là trên Internet tiếng mắng. Nhìn thấy hắn bộ này nhẹ như mây gió dáng dấp. Hắn liền biết mình đoán được không sai. Hết thảy đều ở cái tên này nắm trong lòng bàn tay. Hắn liền yêu thích chơi loại này cố làm ra vẻ bí ẩn điều nhân khẩu vị xiếc. Sau 3 phút, âm nhạc chậm rãi dừng lại. Khán giả mang theo thán phục mở mắt ra. Nhìn thấy trên sàn nhảy tiểu cô nương đứng dậy. Hướng đại gia cúi đầu. Khán giả đưa lên tiếng vỗ tay. Phi thường nhiệt liệt. Này thủ từ khúc gọi. Tuổi ấu thơ. Là ta một người tên là Ban Đắc Thụy bằng hữu làm. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười đi tới sân khấu. Đứng ở đó cái đẹp đẽ tiểu cô nương bên cạnh. Vị tiểu cô nương này gọi Hứa Hơi. Hy vọng đại gia có thể yêu thích nàng vừa nãy biểu diễn. Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt. Vào lúc này, hết thảy khán giả trên mặt đều lại không nhìn thấy thất vọng hoặc là bất mãn vẻ mặt. Trên mặt bọn họ hiện tại chỉ có thỏa mãn. Có thể ở hiện trường nghe được như thế tươi đẹp âm thanh. Đúng là một sự hưởng thụ. Tiểu cô nương lần thứ hai hướng khán giả cúi đầu. Xoay người xuống đài. Piano cũng bị chuyển tới bên cạnh. Trở lại chúng ta tiết mục bên trong đến. Trương Dương hít sâu một hơi. Nhìn khán giả nói rằng. Đón lấy là cuộc thi vòng loại. Giữa hai người đàn ông này thi đấu. Xin mời thưởng thức ca khúc. Tuổi ấu thơ. Chấm ngoặc kép. Hiện trường ánh đèn ảm đạm xuống, tôn lên đến sân khấu càng óng ánh. Ban nhạc bắt đầu biểu diễn. Nghe này âm nhạc, khán giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó đồng thời trợn to hai mắt, miệng không cảm thấy Trương Thành o, hình. Nguyên Sang, lại là Nguyên Sang. Hắn lại đem Nguyên Sang đặt ở cuộc thi vòng loại. Bộ phận vừa nãy phát ra vi bác phát ra thiếp mời khán giả bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì bọn họ biết mình ngôn luận ở trên Internet gây nên bao lớn bọt nước. Ốc sên từ phía sau đi ra. Vừa tẩu biên đem microphone bắt được bên mép. Ven hồ nước cây đa trên. Ve sầu ở nhiều tiếng kêu mùa hè. Bên thao trường bàn đu dây trên. Chỉ có hồ điệp đình ở phía trên. Trên bảng đen lão sư phấn viết. còn đang liều mạng líu ra líu díu viết cái liên tục. Chờ đợi tan học, chờ đợi tan học, chờ đợi trò chơi tuổi ấu thơ. Một câu cú tả thực ca từ, phảng phất đem loại kia ung dung, vui sướng, không buồn không lo tuổi ấu thơ sống sờ sờ triển khai ở tất cả mọi người trước mắt. Tất cả mọi người trong đầu đều không cảm thấy nhớ lại chính mình khi còn bé ở phòng học tình cảnh. Khán giả kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được che miệng. Ban bình xét cũng ngây người, vừa mừng vừa sợ nhìn sân khấu. Vẫn ở bên ngoài bận rộn lại bị internet ngôn luận ảnh hưởng, Trình Khánh Quang cũng trợn to hai mắt. Đang lúc này, khán giả nhìn thấy Ốc Sên bỗng nhiên đi tới sân khấu biên giới, đồng thời hướng về hậu trường làm ra một dấu tay xin mời. Ngay ở đại gia không biết hắn muốn làm gì thời điểm, Linh Dương âm thanh ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Phúc lợi xã bên trong cái gì cũng có, chính là trong túi tiền không có nửa mao tiền. Gia Cát Bốn Lang cùng Ma Quỷ Đảng, đến cùng ai cướp được cái kia chi bảo kiếm? Lớp cách vách cô gái kia, làm sao còn không trải qua ta phía trước cửa sổ? Trong miệng đồ ăn vặt, trong tay chanh châm, biếm, trong lòng mối tình đầu tuổi ấu thơ. Linh Dương từ phía sau đài đi ra, vừa sướng một bên hướng về sân khấu đi. Ở hát xong chính mình bộ phận sau lại hướng Ốc Sên làm một cái thủ hiệu mời. Chính mình lùi tới sân khấu biên giới. Hai người hợp hát một bài ca. Khán giả ngơ ngác nhìn sân khấu, bị hai người biểu hiện chấn động. Không biết tại sao, nhìn bọn họ bộ này hòa thuận khách khí dáng dấp, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng nóng lên. Không tên có loại muốn rơi lệ kích động. Chuyện này, đây là cuộc thi vòng loại. Này cái quái gì vậy là cuộc thi vòng loại? Hậu trường phòng nghỉ ngơi, trên kỳ đồng thời cùng đài qua tuyển thủ yên lặng nhìn màn hình, bàn tay đều không cảm thấy nắm chặt một chút. Ốc Sên hướng Linh Dương gật gù, vừa sướng một bên hướng về sân khấu đi. Đều là phải chờ tới trước khi ngủ mới biết bài tập chỉ làm một chút nhỏ, đều là phải chờ tới cuộc thi sau đó mới biết nên niệm sách đều không có niệm. Một tấc thời gian một tấc vàng, lão sư đã nói tấc kim khó mua tấc thời gian. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, mơ mơ màng màng tuổi ấu thơ. Lúc này, ánh đèn cho mặt sau ban nhạc giàu có tiết tấu biểu diễn rất có xem xét tính. Ốc Sên cùng Linh Dương nhẹ nhàng theo tiết tấu chỉ huy dàn nhạc. Biết hai người kia chỉ có thể có một người tiếp tục lưu ở trên vũ đài. Một ít cảm tình phong phú người đã đỏ mắt, ghế khách quý, ban bình xét một mặt cảm thán, bật cười lắc đầu, đều quay đầu nhìn phía khu làm việc Trương Dương. Này ca từ, thực sự là tuyệt. Linh Dương giơ lên microphone, cũng là một bên sướng một bên hướng về chính giữa sân khấu đi. Không có ai biết tại sao, Thái Dương tổng xuống tới núi phía bên kia, không ai có thể nói cho ta. Trong núi có hay không ở thần tiên, bao nhiêu thời kỳ đều là một người đối mặt bầu trời đờ ra, liền tốt như vậy kỳ, liền như thế ảo tưởng, như thế cô đơn tuổi ấu thơ. Hai vị nhân vật chính ở sân khấu gặp gỡ, lẫn nhau ủng ôm một hồi, đồng thời giơ lên microphone, hướng về khán giả lớn tiếng sướng. Dưới ánh mặt trời chuồn chuồn bay đến, từng mảng xanh mượt ruộng lúa. Màu nước bút sáp màu cùng ống kính vạn hoa, vẽ không ra chân trời cái kia một cái cầu vồng. Lúc nào mới có thể như lớp lớn bạn học, có chương thành thục cùng lớn lên mặt. Hy vọng kỳ nghỉ, hy vọng ngày mai, hy vọng lớn lên tuổi ấu thơ. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, hy vọng lớn lên tuổi ấu thơ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.